Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, trèo lên Hải Thần Đảo. Theo lấy thuyền cứu nạn tiếp tục trước đi. Dưới biển sâu một cỗ hải nhạc khí thế bao phủ mà tới. Thuyền cứu nạn có chút chập chờn. Ngay sau đó đám người liền nhìn thấy phía trước một cái gần 50 mét bạch sắc cá mập tại trong nước. Biển xuyên qua trước đi. Những nơi đi qua đều là nhấc lên to lớn sóng nước tương đương. Ma Sa, Đường Sơn kinh hô một tiếng. Còn lại mấy người mặt lộ ngưng trọng. Mặt đối như vậy vạn năm hải thú cất ở này chiếc thuyền cứu nạn lộ ra gạch dưới nhưng là không đáng chú ý. Bết bát hơn là, Ma Sa số lượng cũng không phải một cái. Mà là tại này điều thứ nhất phía sau. Lít nhà lít nhít bạch sắc dọa người nhãn cầu. Thình lình toàn bộ là Ma Sa A. Oscar, chuẩn bị phi hành lạp xưởng. Chúng ta tại dưới biển sâu kém bất quá cũng nhanh nửa ngày. Chắc hẳn cự ly này Hải Thần Đảo cũng không xa. Đường Sơn một tiếng nói ra. Oscar không chần chờ chút nào. Bắt tay vào làm bắt đầu luyện chế phi hành lạp xưởng. Có thể hắn tốc độ chế tạo làm sao có thể so với Ma Sa hướng tới tốc độ. Trong chớp mắt, chỉ ít hơn 20 đầu Ma Sa cấp tốc tiếp cận. Ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tại biển sâu phía dưới cùng vòng xoáy khổng lồ tràn ngập mà ra. Thậm chí lam sắc trong hải dương xen lẫn một tia tử sắc. Tiểu áo, không cần, Đường Sơn vui âm thanh nói ra. 7 người xuyên thấu qua thuyền cứu nạn thủy tinh nhìn về phía dưới. Lâm Vô Đạo lười biếng đi lại cùng trong biển. Toàn thân có một cỗ tự chủ phát ra khí tức ba động. Đem nước biển đỡ ra tới. Đồng thời từng sợi khí tức dâng lên mà ra. Trong lúc nhất thời, nhiều như vậy xông về thuyền cứu nạn Ma Sa. Toàn thân run rẩy, cấp tốc quay đầu không để ý tới du đãng đi. Hải Thần Đảo bên trong cái kia vị hải thần ngược lại là không sai. Núi nhỏ, người phải cố gắng. Lâm Vô Đạo thanh âm tại thuyền cứu nạn bên trong vang lên. Đường Sơn một đầu nước xương. Đây là ý gì? Đa tạ tiền bối. Đái Mộc Bạch năm người hướng về phía ngồi ở thuyền cứu nạn bên trong Lâm Vô Đạo. Cung kính một tiếng. Dần dần phía trước đất cát xuất hiện. Hiển nhiên là gần đến. Rốt cuộc. Thuyền cứu nạn không phía trước đi. Đám người xuất hiện ở bãi biển phía trên. Nguyên một đám hô hấp lấy mới mẻ không khí. Toàn thân tản ra thư thích. Đồng thời còn tràn ngập cảm giác thành tựu. Dù sao bọn họ một nhóm 7 người trừ Đường Sơn ở ngoài đều không biết bơi. Thế mà ngang xuyên biển rộng. Bước vào Hải Thần Đảo phía trên. Liếc nhìn lại Hải Thần Đảo phía trên màu xanh biếc ngang nhiên. Thấm vào ruột gan khí tức thấm ướt tâm thần mọi người. Phảng phất nhân gian tiên khí một loại mê người. Sử lai khắc thất quái làm sơ nghỉ ngơi. Từ đó nghênh đón này cực kỳ hà khắc khiêu chiến. Sau một hồi lâu, 7 người ở đây đứng lên trước đi. Đồng thời là một bộ đề phòng bộ dáng. Đái Mộc Bạch đi tại phía trước. Hậu phương mập mạp, hai bên Oscar cùng Chu Trúc Thanh. Đường Sơn 3 người tại trung ương. Lâm Vô Đạo thì là ở sau lưng không xa không gần đi theo. Có điểm giống 7 người người hầu. Mặc dù cảm thụ không đến bất luận cái gì hồn lực ba động. Nhưng một cỗ bễ nghễ thiên hạ đế vương cực kỳ tức giận lại là che giấu không. Dần dần bước vào trong rừng cây. Hô hấp lấy ẩm ướt mở không khí làm lòng người say. Người nào? Thanh âm trầm thấp phát ra. Mấy đạo bóng người từ nồng nặc bụi cây trong đám lóe ra. Chắn Đường Sơn mấy người trước người. Trường bào màu vàng. Toàn thân tản ra hồn lực ba động. Xếp thành một hàng. Đối với Hải Thần Đảo ăn mặc phục sức. Đường Sơn tự nhiên là từ Hoàng Chân Châu nơi nào hiểu được. Nơi này nhìn xuống màu sắc hoàn toàn là đối ứng hồn hoàn sắp xếp. Cao nhất cũng là hồng y. Mà cái này phục sức ăn mặc không phải theo hồn lực cấp bậc quyết định. Mà là lúc trước thông qua khảo hạch sau năng lực tới phán quyết. Cũng liền là nói, chỉ cần là người mặc hồng y nhân, này tuyệt đối là Hải Thần Đảo nhất hạch tâm tồn tại. Thậm chí khả năng là một phương thủ lĩnh. Chúng ta 8 người ngưỡng mộ Hải Thần Đảo, hy vọng có thể thông qua khảo hạch, trở thành Hải Thần Đảo một thành viên. Đái Mộc Bạch không kiêu ngạo không tự ti nhìn xem mấy người. Nói ra, cầm đầu một tên khoảng chừng 40 trung niên nam tử đánh giá bọn họ đám người. Chào mày, Lục Địa Hồn Sư. Đái Mộc Bạch gật gật đầu. Chính là, nghe Đái Mộc Bạch xác nhận, người cầm đầu thần sắc rõ ràng lãnh đạm không ít. Chúng ta Hải Thần Đảo không chào đón Lục Địa Hồn Sư. Các ngươi nhanh mau rời đi. Trong tiếng nói mang theo một tia mùi thuốc súng. Đường Sơn ngây ra một lúc, cũng là không sợ chút nào. Không phải nghe nói Hải Thần Đảo chỉ cần thông qua khảo hạch liền có thể gia nhập sao? Biết không ít, đã ngươi biết thông qua khảo hạch liền có thể gia nhập. Vậy hẳn là cũng biết Hải Thần Đảo khảo hạch đối Lục Địa Hồn Sư cực kỳ hà khắc, cái này một nói đi. Đám người gật gật đầu. Tiền bối, chúng ta đã hôm nay đi tới Hải Thần Đảo tự nhiên là không sợ khảo hạch. Xin ngươi yên tâm, người cầm đầu lay lay đầu. Người trẻ tuổi a, chớ có lỗ mãng, mơ tưởng xa vời chỉ có thể khiến cho ngươi nhóm bỏ mạng. Không cầu hoa tươi không tiền bối. Chúng ta thân là hồn sư tự nhiên là không sợ đủ loại nguy hiểm. Cứ việc lỗ mãng sẽ khiến người bỏ mạng. Nhưng nếu như ngay cả cơ bản nhất dũng khí đều không có nói, chúng ta cũng không xứng làm là một tên hồn sư. Đường Sơn chém đinh chặt sắt nhìn xem người này. Người cầm đầu cũng là khẽ giật mình. Trong đầu trở về chỗ lời này. Các ngươi thật sự xác định là... Sáu người cùng kêu lên nói ra. Nhìn chằm chằm bảy quái một cái. Cùng bên người hồn sư nói nhỏ trò chuyện với nhau cái gì. Sau một hồi lâu mắt thấy bảy quái. Đã quyết định cũng không cần hối hận. Đi theo ta. Sử Lai Khắc thất quái đối mặt một cái. Nhìn ra lẫn nhau chậm rãi bộc lộ chiến ý. Theo tại phía trước sau lưng mấy người. Vẫn như cũ giữ vững đề phòng trận hình. Bất quá tất cả những thứ này hiển nhiên là bọn họ quá lo lắng. Một đường phía trên cũng không gặp nguy hiểm gì. Ngược lại là khiến bảy quái hảo hảo lãnh hội thoáng cái Hải Thần Đảo mỹ mạo. Sau một lát từ trong rừng rậm xuyên qua mà ra. Phía trước có một cái kỳ quái đầm nước. Sóng lớn mãnh liệt. Phảng phất một tôn ngập trời miệng lớn mở ra. Đầm nước rất lớn. Ở trong đó trung tâm có một cái kỳ dị thông thiên thạch trụ. Đường vân rõ ràng, trong lúc mơ hồ phía dưới có một người ngồi xếp bằng. Người mặc hắc y, tại nhìn phía trước mấy tên hoàng y người rõ ràng tràn ngập cung kính. Thuộc về đối cường giả cung kính. Hoan nghênh đi tới đệ nhất quan. Biển thánh trụ, thanh âm trầm thấp, nhưng lại vang dội bốn phía. Cực kỳ lực xuyên thấu. Lúc trước dẫn đầu bảy quái trước đến từ người hướng về phía trước hắc y người cung kính khom. Lưng, khởi bẩm đại nhân, từ bên ngoài đến Lục Địa Hồn Sư muốn thông qua khảo hạch trở thành Hải Thần Đảo một thành viên. Thỉnh chấp thuận, lời này vừa ra, áo bào đen người đôi mắt mở ra, một đạo tinh quang bắn ra, thâm thúy vô cùng giống như gâu đầm. Bảy quái trong nháy mắt một cái giật mình, trong đầu vang lên một cái tên, Phong Hào Đấu La, không cho Đường Sơn mấy người bất kỳ phản ứng nào thời gian. Người này thanh âm trầm thấp lần nữa phát ra. Lục địa mà tới hồn sư nghĩ muốn gia nhập Hải Thần Đảo nhất định phải xuyên qua phía trước trong nước biển, đi tới Hải Thần trụ trước đó, mới có thể có được tiếp nhận khảo nghiệm tư cách. Tiếng nói rơi thôi, biển thánh chủ vầng sáng sáng lên. Một đạo huyến quang bao trùm toàn bộ trong nước biển cũng liền là này phảng phất dã thú một loại mở. Cái miệng to ra đầm nước. Rất rõ ràng đoàn kia vầng sáng là tĩnh không phi hành. Lục địa mà tới hồn sư. Khảo nghiệm tư cách bắt đầu. Các ngươi có thể tiến hành. Không xen lẫn mảy may tình cảm. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.